Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 732, chương 732, đã kết hôn nhân sĩ khoái lạc. Người không hiểu, Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu một cái. Phát hiện trong phòng họp người đều nhìn mình chằm chằm. Một mặt mộng bức tiểu biểu lộ. Tranh thủ thời gian thu liễm nụ cười của mình. Nhẹ ho nhẹ một tiếng. Mọi người mới đem nét mặt của mình cho thu về. Nhan Băng Tuyết đưa điện thoại di động đóng lại. Lật tại trên bàn hội nghị. Nghiêm trang nói. Tiếp tục. Lúc này làm PPT quản lý yếu ớt nói. Tổng giám đốc. Ta. Báo cáo của ta đã làm xong. Nhan Băng Tuyết mặt không thay đổi gật đầu nói. Làm rất tốt. Vậy liền cái kế tiếp. Quản lý một mặt mừng rỡ ngồi xuống. Nghĩ thầm. Hiếm thấy lần này báo cáo thế mà bị tổng giám đốc biểu dương. Quá tốt rồi. Tô Trần Thu đến cái tin tức này thời điểm. Ngay tại Long Khoa Viện bên trong làm số liệu. Tô Trần lấy điện thoại di động ra xem xét. Rất mừng rỡ cười nói. Thật là dễ nhìn. Ba ba rất chờ mong buổi chiều về nhà thăm gặp cái này quần áo mới u tương đương. Tô Trần cười vui vẻ. Bị ở bên cạnh Lâm Phi Phàm nhìn ở trong mắt. Lâm Phi Phàm cười hỏi. Trần ca, người đang cười cái gì đâu? Tô Trần khẽ cười nói. Không có gì, mẹ ta trong nhà cùng Đoàn Đoàn chơi. Mẹ ta cho Đoàn Đoàn tiểu gia hỏa Barbie làm một kiện mới y phục. Đoàn Đoàn thì phát cho ta nhìn. Quả nhiên có hài tử người. Cũng là không giống nhau. Trần ca, nhìn ngươi vừa nhắc tới Đoàn Đoàn cái này ý cười cùng cưng chiều là giấu đều giấu không được nha. Lâm Phi Phàm vừa cười vừa nói. Ha ha ha, chờ ngươi về sau có hài tử liền biết. Tô Trần cười nói. Khục, đừng nói hài tử. Hiện tại bạn gái có hay không một cái? Lâm Phi Phàm cười khổ nói. Lâm Phi Phàm đẩy đẩy Tô Trần cười nói. Muốn không Trần ca giới thiệu cho ta một cái? Tô Trần khẽ cười nói. Không có ý tứ. Bên cạnh ta ngoại trừ ngươi tẩu tử. Không có còn lại bạn nữ. Trong ánh mắt tràn đầy một loại đã kết hôn nam sĩ kiêu ngạo cùng tự hạn chế. Trần ca, muốn hay không cho ngươi ban phát một cái Long Quốc Hảo Lão Công huy chương cho ngươi? Lâm Phi Phàm cười nói. Có thể, nhưng là không cần. Tô Trần trong mắt tràn đầy đối Lâm Phi Phàm cái này độc thân cầu khiêu khích. Lâm Phi Phàm thức thời ngoan ngoãn làm công việc của mình. Nói ra, Trần ca. Ta nhất định muốn sớm một chút tìm cái bạn gái. Để ngươi cũng ăn của ta cẩu lương. Ta chờ. Tô Trần hồi đáp. Ba chữ tức là chờ mong cũng là một loại nam nhân tự tin. Lâm Phi Phàm cùng Tô Trần tiếp tục công việc. Đoàn Đoàn nhìn đến Tô Trần tin tức. Vui vẻ trở về một cái tốt đi. Đoàn Đoàn tin tức ghi chép cho Lâm Tú nhìn. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Nãi nãi ngươi mau nhìn. Ba ba mama đều nói nãi nãi làm y phục xem thật kỹ đâu. Lâm Tú cười vui vẻ. Lâm Tú nhìn lấy Đoàn Đoàn một bộ màu trắng quần lụa mỏng. Lòng sinh một kế. Đoàn Đoàn, nãi nãi cho Tiểu Di làm một kiện áo cưới có được hay không? Đoàn Đoàn ngạc nhiên há to miệng. Nãi nãi, người muốn cho Tiểu Di làm áo cưới sao? Lâm Tú mỉm cười gật gật đầu nói. Người nhìn ta. Đoàn Đoàn cái này bộ màu trắng quần lụa mỏng có thể đổi làm một kiện áo cưới nha. Đoàn Đoàn kích động vỗ tay nhỏ nói ra. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tiểu Di có áo cưới xuyên rồi tương đương. Lâm Tú một bên nhìn lấy Đoàn Đoàn cười. Một bên khoa tay lấy kích thước. Lâm Tú đem màu trắng vải mỏng trong quần vải tơ cùng phía ngoài vải mỏng phân biệt cắt xuống. Lâm Tú một mặt lượng lấy kích thước. Một mặt tại lụa trên vải làm tiêu ký. Một châm một đường, một phong một mang ra. Chỉ chốc lát sau áo cưới bên trong áo lót đã làm tốt. Lâm Tú cho Barbie mặc lên. Tiếp tục nhanh y phục may phía ngoài quần lụa mỏng. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Chỉ chốc lát sau phía ngoài quần lụa mỏng cũng may tốt. Hiện tại đem thân eo thu một chút. Liền tốt, Lâm Tú đem Barbie chuyển cái một vòng. Đem Barbie thân eo thu vào. Oa nga. Thật xinh đẹp nha. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn gặp nãi nãi lại cắt một khối lụa trắng xuống tới. Tò mò hỏi. Nãi nãi, ngươi bây giờ đang làm cái gì nha? Lâm Tú cười nói cho Đoàn Đoàn nói ra. Nãy nãy lại cắt bỏ một khối lụa trắng xuống tới cho Barbie làm một cái đầu vải mỏng. Ác ác, Đoàn Đoàn cười gật gật đầu. Lâm Tú cho Barbie làm một cái toàn thân đầu vải mỏng. Một cái bên trong phân nửa viên thịt đầu. Buông xuống một cái đầu vải mỏng. Đầu vải mỏng bốn phía đều là khâu lại lây. Toàn bộ áo cưới cho người ta rất dịu dàng. Yêu nhã, cảm giác, tốt. Lâm Tú đem Barbie cho Đoàn Đoàn nhìn. Đoàn Đoàn siêu cấp ưa thích Lâm Tú cho Barbie làm áo cưới. Toàn bộ áo cưới một xuyên. Còn thật giống một cái xinh đẹp tiểu tân nương đâu. Nãi nãi, cái này áo cưới cũng quá đẹp đi. Đoàn Đoàn ngạc nhiên nói ra. Ra ra, khanh khách, các ngươi mau đến xem. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Tô Hạo Khiêm cùng Nhạc Nhạc cười đi tới. Làm sao vậy, Đoàn Đoàn? Có tin tức tốt gì muốn nói cho Gia Gia cùng Kaka sao? Tô Hạo Khiêm mỉm cười hỏi. Đương nhiên là có một tin tức tốt rồi. Gia Gia ngươi cùng khanh khách trước nhắm mắt lại có được hay không? Ta đếm 3-2-1 sau đó ngươi cùng khanh khách thì mở to mắt u tương đương. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Thần bí như vậy nha. Tô Hạo Khiêm một mặt cưng chiều nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra. Gia Gia. Người nhanh cùng khanh khách cùng một chỗ nhắm mắt lại mà. Đoàn Đoàn hai cái tay nhỏ lưng ở phía sau. Tốt tốt tốt, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Tô Hạo Khiêm cùng Nhạc Nhạc nhắm mắt lại. Đoàn Đoàn manh đát đát nói. Ta đếm 3 tiếng, mới có thể mở to mắt u tương đương, muội muội. Người nhanh điểm đếm đi. Khanh khách đều không thể chờ đợi. Nhạc Nhạc mong đợi nói ra. Vậy ta bắt đầu đếm rồi. 1, 2, 3, tương xứng. Đoàn Đoàn đem Barbie triển lãm đến Nhạc Nhạc cùng Tô Hạo Khiêm trước mặt. Nhạc Nhạc cùng Tô Hạo Khiêm quả nhiên là thẳng nam thị giác. Cũng không biết Đoàn Đoàn chuẩn bị kinh hỉ là cái gì. Muội muội, người chuẩn bị kinh hỉ là cái gì nha? Nhạc Nhạc không giải thích được nói. Đoàn Đoàn bĩu môi ba đung đưa Barbie nói ra. Khanh khách. Người cùng Gia Gia lại nhìn một chút nha. Nhìn xem có cái gì đặc biệt sao. Nhạc Nhạc cùng Tô Hạo Khiêm liếc nhau một cái. Lắc đầu nói ra. Đoàn Đoàn. Người kinh hỉ là cái gì. Gia Gia thật không nhìn ra. Tô Hạo Khiêm có chút bất đắc dĩ nói. Đoàn Đoàn kiêu ngạo giơ Barbie nói ra. Khanh khách. Gia Gia. Người nhìn nha. Người nhìn cái này Barbie mặc quần áo. Đoàn Đoàn nhắc nhở nói. Tô Hạo Khiêm gật gật đầu nói. Há, ta đã biết. Đây là Đoàn Đoàn cho Barbie làm quần áo mới đúng hay không? Thật xinh đẹp. Tô Hạo Khiêm nhìn kỹ. Phát hiện vẫn là một kiện áo cưới. Ngạc nhiên nói ra. Đây là một kiện áo cưới đúng hay không? Đoàn Đoàn mở to hai mắt gật gật đầu. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Cái này áo cưới thật là dễ nhìn. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Ra ra. Khanh khách, cái này áo cưới cũng không phải bình thường áo cưới u. Khanh khách cùng Gia Gia nhanh đoán xem. Cái này áo cưới là ai làm? Đoàn Đoàn mong đợi nhìn lấy Tô Hạo Khiêm cùng Nhạc Nhạc có thể làm ra trả lời. Tô Hạo Khiêm nhìn xem bên cạnh Lâm Tú một mặt mỉm cười. Nhân tiện nói, là nãy nãy làm đúng không đúng? Chính xác, cũng là nãy nãy làm. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Khó trách làm đẹp mắt như vậy. Nguyên lai là nãy nãy làm. Nhạc Nhạc hậu chi hậu giác truy phủng nói. Hì hì. Đoàn Đoàn cười vui vẻ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.